Chương 252, ngũ nữ trốn tu la. Cường hóa gù dạ no mi. Canh tư cầu toàn đặt, đứng trên bong trên không trung chiến hạm, đám người ẩn cũng không có đi theo Golden Lee ổng cùng nhau đi xuống gặp dâu trắng. Dù sao, giữa bọn họ cũng không có giao tình gì, cũng không sẽ ở cái thế giới này ở lâu, đi xuống nói chuyện phiếm làm quen ý nghĩa không lớn. Nhưng đây chỉ là một nguyên nhân, chân chính để cho các quần viên đều không được lý do còn có một cái. Đó chính là trốn tu la lần này, không biết là nguyên nhân gì, cùng ẩn cùng đi 5 cái quần viên, lại tất cả đều là cô em hơn nữa trừ giữ sĩ kỷ cùng sổ củ hảo mỹ xạ kỷ ở ngoài, cái khác 3 cái tất cả đều cùng hắn từng có gì đó cho nên lúc mới vừa chuyển kiếp tới, giữa quần viên bầu không khí liền có chút kỳ quái, mà chờ đến Golden Lee ổng đi xuống tìm dâu trắng sau, ít đi hắn người ngoài này. Tình thế thì càng thêm trở nên ác liệt. Dù sĩ mù giả hê tô cùng ẹ tịt còn tốt một chút, dù sao đều là làm đại lão, sẽ không giống như cô bé vì tranh đoạt tình nhân mà cãi vã. Nhưng là các nàng thỉnh thoảng ánh mắt mắt đối mắt, cũng là tràn đầy so tài ý vị. Giai ưu sĩ kỷ cùng ạ xạ ghệ mỉ phủ gì nổ một đôi hoan gian này liền càng không cần phải nói, hai người cả người đều là bao phủ sát khí, dường như chẳng mấy chốc sẽ đánh mà thấy một màn như vậy sổ củ hảo mỉ xạ kỳ, chính là tránh ở một bên. Giống như một con cáo nhỏ một dạng nhìn lén phản ứng của mọi người, một bộ trở lấy xem kịch vui. Một lát sau, giữa sỉ kỳ nỉ cùng phụ dị nổ mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, dài ưu sỉ kỳ nắm tay đều thả vào trên thanh cả tạ nạ ạ đạ mèn sủn kia rồi vốn còn muốn giả dạng làm người ẩn hình ẩn, rốt cuộc thở dài một cái, kiên trì đến cùng đi lên, nhẹ nhàng nắm tay dài ưu sỉ kỳ. Ngươi làm gì rồi, buông ta ra. Thấy ẩn đem hai cái tay mình đều cầm. Giải Uzuki đầu tiên là ngẩn người. Nhưng rất nhanh, nàng lại cảm nhận được còn lại tứ nữ bao hàm đủ loại cảm tình đưa mắt nhìn, trên mặt nhất thời hiện ra một tia đỏ ửng, chuẩn bị đưa tay rút trở về. Cảm giác được trên tay Giải Uzuki cũng không có bao nhiêu lực đạo, trong ánh mắt càng là tràn đầy thẹn thùng, vừa khẽ cắn răng, dứt khoát hạ quyết tâm, được rồi, như vậy che che giấu giấu đi xuống, nói không chừng ngày đó sỉ kỳ nì hát hóa liền kết cục mai sờ bắt rồi. Không bằng dứt khoát liều một phen hắn đầu tiên là buông lỏng tay Zuzuki, sau đó giang hai cánh tay, liền đem thiếu nữ trước mắt kéo vào trong ngực. Ngươi thật ra thì Zuzuki trong lòng đối với ẩn đã sớm có cảm giác, dù sao, ban đầu ở trong một mảnh bóng tối tuyệt vọng, là hắn chặt gờ giúp cho Zuzuki bừng sáng. Hơn nữa, sau đó cũng là ẩn cho nàng huyết thanh cường hóa, thẻ thăng cấp các loại vật kiện, giúp nàng ổn định lại trực tử ma nhãn. Nhưng nếu như chẳng qua là những thứ này, Giải Uzuki còn chỉ có thể cảm kích hắn. Chân chính để cho nàng kính nể cũng cuối cùng thích thuận, vẫn là hắn sau đó biểu diễn ra thực lực cường đại Giải Uzuki hiện tại khẩn cấp như vậy mà muốn trở nên mạnh mẽ, nguyên nhân chủ yếu chính là muốn đuổi theo thuận, không muốn bị hắn hất ra. Cho nên, vừa bị thuận ôm, cảm nhận được khí tức nam tử trên người hắn, Giải Uzuki chỉ cảm thấy cả người đều mềm nhũn không lấy sức nổi. Nhất thời tâm loạn như ma, không biết nên làm cái gì. Đang lúc này, chỉ nghe hừ một tiếng, vẫn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ạ xạ ghệ mỉ phủ gì nồ nhìn chằm chằm bọn họ, trên người cơ hồ toát ra như có thực chất hắc khí. Hít, không hổ là giãn đờ dở tiểu mỹ nữ, mắt thấy liền muốn hắc hóa rồi bất quá, ngươi còn có một cái thuộc tính khác, đó chính là Jun em mở thấy nàng bộ dáng này, vẫn mở trừng hai mắt, thấp giọng quát lạnh một tiếng. Phú Dì Nổ ngươi làm cái gì bị hẩn cái này quát một tiếng, Phú Dì Nổ cả người hơi hơi run lên, đầu vừa nhấc, cặp mắt vừa vặn tiến lên đón ánh mắt nghiêm nghị của hẩn. Quát một tiếng bên dưới, Phú Dì Nổ trong lòng run em mở chi hồn rốt cuộc làm ra phản ứng. Lại cộng thêm thân là đảo quốc nữ nhân, đối với cường giả thần phục đã khắc vào DNA của nàng cảm nhận được trong âm thanh cùng ánh mắt ẩn ý tứ trách cứ, nàng chỉ cảm thấy tâm đều treo ngược lên, tội nghiệp mà túi thấp đầu. Hắc khí trên người lập tức biến mất sạch sẽ không chút tạp chất. Nhìn thấy nàng cái bộ dáng này, vẫn trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm, xem ra phán đoán của ta không có sai. Nếu là ta phản đi qua ôm phụ gì nổ, mắng dâu sỉ kỳ ha ha, chỉ sợ nàng hiện tại đao đều rút ra đối phó phụ gì nổ run em mở như vậy chính là muốn cứng rắn mà đối phó sỉ kỳ nỉ nữ hán tử anh dũng như vậy, chính là muốn dỗ mà nhìn thấy vẫn vừa kéo quát một tiếng. Liền giải quyết hai cái này chỉ lát nữa là phải mở giết nữ hài, còn lại ba nữ tất cả đều là biểu tình khác nhau. Etit cảm thấy mới vừa rồi phương thức xử lý của ẩn sâu đến trong binh pháp tị thực kích hư ý chính, đối với hắn rất là bội phục. Dô sỉ mù dạ hê tô một mặt tựa như cười mà không phải cười, nhưng cũng không nói gì. Chỉ có sổ củ háo mì xạ kỳ mặt đầy hưng phấn, len lén ở trong gờ giúp lên tiếng nói. Nữ vương tổ kỳ hòa đại, như thế nào đây ta nói đến bên trong phòng chat live tới có trò hay nhìn, không có lửa các ngươi đi. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, ha ha, ta vốn đang cho là muốn đánh nhau, không nghĩ tới đơn giản như vậy liền giải quyết rồi, không hổ là nhân viên quản lý ta chính là ý dồn mạn. Bội phục, nhân viên quản lý thủ đoạn đối phó với nữ nhân đã có ta bảy thành tiêu chuẩn, xem ra sau này ta có thể nhiều cùng hắn tham khảo một cái vấn đề phương diện này. Tạ vương chân nhãn là mạnh nhất, cắt, ngươi nhưng chớ đem nhân viên quản lý cho dạy hư mất ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, hừ, đại trượng phu tam. Thê tứ thiếp vốn là thái độ bình thường, giống như nhân viên quản lý nam nhân mạnh mẽ như vậy, nhiều mấy người nữ nhân có gì đáng kinh ngạc, ngược lại thì cái đó Tony. Hoàn toàn dựa vào ngoại vật, thực lực bản thân không đáng nhắc tới, căn bản chính là đi lên đường ta rồi, ta chính là ý dồn mạn, ha ha, tùy ngươi nói thế nào. Ngược lại ta là không có khả năng cởi xuống chiến y gì, đi học các ngươi dùng quả đấm đánh nhau. Lúc này, Vân cũng phát hiện động tác nhỏ của sổ củ háo Misaki, hung ác trợn mắt nhìn nàng một cái, trợn lên nàng rụt một cái đầu, nghiêng đầu chạy ra. Cùng dù sỉ kỳ hôn chọc một hồi, mặt mỏng nàng cuối cùng vẫn là theo trong ngực quần một. Bảy tránh thoát ra. Nhưng nhìn trong mắt nàng vẻ thẹn thùng, Vân liền biết, giữa mình và nàng cảm tình, đã càng tiến lên một bừa cờ rốt cuộc giải quyết trốn tu la, Vân một thân một mình đi tới sắt bên bong thuyền, bắt đầu xem xét dùng trên tay 150.000 điểm tích lũy cường hóa kỹ năng gì. Lấy cái đổ cùng bít mong độ cứng, bật sổ sổ củ hạ kỳ sợ rằng rất khó trọng thương bọn họ, về phần kẹn sấy gẳng quá hao tổn thể lực. Lên tới cao cấp chỉ sợ một đòn liền không có tí sức lực nào rồi. Đúng rồi, có thể thử xem ta mới vừa từ xạ dạ tột cái kia lấy được nguyên tố liệt diễm, nhìn lấy trên tay cái kia một đoàn ngọn lửa màu xanh trắng, Vân vẫn cảm thấy không thể hoàn toàn dựa vào cái này. Hắn cúi đầu nhìn mố bít một chút, cuối cùng vẫn là được quyết định đem gũ dạ no mi lên tới cao cấp dâu trắng, liền để ngươi xem một chút, uy lực gũ dạ no mi của ta. So thời điểm tột cùng nhất của ngươi như thế nào?